Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 427, Ám Chiến. 8. Hoa Thần Đại Trướng, Lý Chiến Quân cùng Mộ An Sơn. Chương trình, Nhạc Xương vén rèm lên tiến đến, vừa đi vừa lớn tiếng ồn ào. Này chút đồ con rùa địa tinh là càng ngày càng quỷ. Hiện tại cơ bản đều không ra. Làm hại lão tử chỉ có thể đến phía sau đi săn giết quái vật. Chúng ta là tới chấp hành nhiệm vụ, không phải tới thăng cấp đánh quái. Quái vật chỗ nào không thể đánh a? Chạy tới đây thăng cấp. Nhu Oa, sao ngươi lại tới đây? Nhu Oa đang ngồi ở một bên ăn một loại hoa thần quả, gặm miệng đầy chất mật. Tại nàng bên cạnh còn ngồi Hạ Ngưng Sơ, Lục đám người Lý Chiến Quân, Mộ An Sơn bọn hắn vì tăng lên hiệu suất, chia ra đánh quái. Lúc này lại là cuối cùng một tổ trở về. Nhạc Xương còn không có kịp phản ứng. Tiếp lấy Lý Chiến Quân trước mặt câu chuyện nói. Ta cảm thấy đánh quái rất tốt nha. Nơi này phong cảnh đẹp. Liền rất nhiều quái vật đều có dễ ngửi hương khí. Nhu Oa ngươi tới rồi. Nếu không chờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, dùng sau tiếp tục tới này bên trong thăng cấp a. A, các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Đúng, Nhu Oa ngươi tại sao cũng tới? Chương trình bị nàng trì độn làm im lặng. Ngươi bớt tranh cãi. Nhạc Xương mở to hai mắt. Vì cái gì? Nàng hỏi chương trình đều không biết trả lời như thế nào. Vẫn là Nhu Oa nói thẳng. Phi tử muốn xảy ra chuyện, có dị tộc nghe lén ta cùng Hoa Vũ tỷ tỷ nói chuyện. Biết phi tử sự tình. Cái gì? Mộ An Sơn kinh hãi. Ngươi làm sao lại không cẩn thận như vậy? Ta nào biết được chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, thiên cung dị tộc lại còn có khả năng bán tin tức. Mà lại tên kia sẽ ẩn thân. Còn là cao cấp, vậy làm sao ngươi biết? Chương trình hỏi. Còn có cái Ngưu đầu nhân, cũng nghe đến tin tức, nói cho Hoa Vũ tỷ tỷ, Hoa Vũ tỷ lại thông chi ta. Chúng người thất kinh, nói cách khác không chỉ một nghe được ngươi nói chuyện. Nhu Oa quyệp miệng, trong nhà ăn rất nhiều người, vẫn là Hạ Ngưng tâm tư nhất mật. Cái kia Ngưu đầu nhân, gọi là Tân Ba, đúng, liền là cái kia Sư Tử Vương. Nhu Oa nắm tự mình biết chuyện lớn gây nên nói một lần. Cho nên hướng địa tinh tộc mật báo cái kia lại là hắn. Nhu Oa dùng sức chút đầu. Nhưng chúng ta vẫn phải nhận hắn tình. Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, cái này Ngưu đầu nhân thật đúng là đủ có thể. Đoạt tại Obin đằng trước nắm tin tức bán. Sau đó mọi người còn phải cảm tạ hắn. Vấn đề là hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Ly nói, ngươi cùng phi tử liên hệ sao? Nhu Oa lắc đầu, ta vừa trở về, ngươi biết, tình huống hiện tại chỉ có hắn liên hệ chúng ta. Không có ta liên hệ hắn, nguyên thần phi thân ở địa tinh cứ điểm. Bên người tùy thời tồn tại một đống lớn địa tinh. Mọi người nếu là không có việc gì tìm hắn nấu điện thoại cháo. Vậy liền thật đem hắn hại chết. Cho nên tất cả liên hệ đều là một tuyến. Hạ Ngưng lập tức nói. Lão địa tinh muốn thông chi địa tinh tộc. Trước hết hồi trở lại địa tinh đế quốc. Thông chi thượng tầng. Sau đó lại nắm tin tức truyền tới. Hoa thần cứ điểm chỗ hoa thần giới. Không có vượt giới thông tin. Cũng chỉ có thể thông qua địa tinh binh sĩ truyền lời nhắn. Bất quá có truyền tống môn tại, trong lúc này thời gian sẽ không quá dài. Đoán chừng hiện tại địa tinh đế quốc đã được đến tin tức. Đưa tin binh sĩ đang hướng hoa thần cứ điểm tới. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi phi tử. Khiến cho hắn nhanh rút khỏi. Không cần phải vậy. Nhu Oa lắc đầu. Như thế sẽ để cho phi tử kế hoạch phí công nhọc sức. Hắn cũng không phải cái chịu tiếp nhận thất bại người. Chẳng lẽ liền để hắn ở nơi đó chờ chết? Hắn không chết được. Đừng quên hắn có độc ngăn. Lý Chiến Quân nói. Hạ Ngưng vội vàng ngăn chặn miệng của hắn. Độc ngăn là cơ mật. Trừ bọn họ người một nhà. coi như những nghề nghiệp khác người cũng là không cho phép biết đến. Nàng thấp giọng nói, chuyện này chỉ có thể ảnh hưởng phụ cận người, không ảnh hưởng tới tại phía xa địa tinh đế quốc tồn tại. Nếu như phía sau liên tục không ngừng phái tới địa tinh, liền y nguyên không giải quyết được vấn đề, cho nên chúng ta đến tìm càng thêm thích hợp giải quyết vấn đề phương pháp. Nhu Hoa trả lời, ngươi có chủ ý, mọi người cùng nhau hỏi. Trên đường tới nghĩ kỹ, là Tân Ba Lưu cho cơ hội của chúng ta, liền là cần cái gan đủ mập. Thế nào, người nào có hứng thú, đi với ta Hoa Thần cứ điểm đi một lần. Nhu Hoa hỏi, ta đi. Lý Chiến Quân chuyển búa lớn trả lời, ngày ngày tại đây bên trong cho các ngươi làm hậu cần. Phiền đều phiền chết, ba người tại cứ điểm, 47 người tại Hoa Thần tộc, không làm gì khác, mỗi ngày liền là tìm địa tinh làm huyễn hình hoa cùng thăng cấp viên. Cho tiền tuyến trợ giúp hỏa lực, Lý Chiến Quân thật chính là phiền thấu hậu cần công tác, mà lại bởi vì Nhu Hoa bên này đã thăng đầy. Cho nên sau này tài nguyên liền bắt đầu hướng Lý Chiến Quân nghiêng. Hiện tại Lý Chiến Quân cũng đã là mãn cấp chiến sĩ. Chẳng qua là chỉ có thực lực cường đại như vậy, lại khuyết thiếu Dương gia thân thủ cơ hội. Cho nên vừa nghe đến Nhu Hoa nói chuyện, hắn liền lập tức muốn đi vào. Đáng tiếc Nhu Hoa trực tiếp bác bỏ. Nàng nói, ngươi không được, ngốc đại cá tử mãnh liệt là đủ mãnh liệt. Nhưng không đủ linh hoạt, đến tìm da dày nhẫn nhịn, đầu dễ dùng, nàng một tiểu nha đầu nói da dày nhẫn nhịn, tổng cho người ta một loại không hài hòa cảm giác, cũng may mọi người cũng đã quen, nghe nàng, thế là liền cùng một chỗ nhìn về phía chương trình, Nhạc Xương là duy nhất thấy không hiểu thấu, các ngươi nhìn hắn làm gì, Trình Ca hết sức đần, lá gan lại nhỏ. Đánh lên đến đều muốn ta che chở hắn. Mọi người cùng nhau không nói gì. Hạ Ngưng ý vị thâm trường. Có lúc ta thật không rõ. Ngươi là thế nào thu hoạch được trí tuệ chi thần yêu thích. Ô, Hoa Thần cứ điểm vùng trời bỗng nhiên vang lên âm thanh cảnh báo. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thần phi ra khỏi phòng hỏi. Bẩm đại nhân, là Hoa Thần tộc tiến công. Một tên địa tinh trả lời. Hoa Thần tộc, tiến công, đây là có chuyện gì? Hôm nay không phải đã hẹn tiến công tháng ngày à? Nguyên Thần phi kinh ngạc, Hoa Thần tộc tiến công hiện tại hoàn toàn là chịu Nguyên Thần phi điều phối. Làm sao có thể không chào hỏi liền tiến công? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nguyên Thần phi trước tiên ý thức được này điểm, rất có thể này chính là cho thông báo của hắn. Bất quá hắn hiện ở bên người một đống địa tinh vây quanh. Nghĩ muốn liên lạc với cũng làm không được. Chỉ có thể vừa chạy ra ngoài một bên liên hệ Hàn Phi Vũ. Phi Vũ, Hoa Thần tộc đột nhiên tiến công. Ngươi đến ta chỗ này tới một chuyến. Ta chỉ sợ đi không được. Chuyện gì xảy ra? Hà Trường Thanh mang tới một tên đang lúc hướng dẫn áp đi đại sư hacker tri thức. Biết. Vậy ngươi ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, đừng để hắn nắm đại sư cho mang sai lệch. Thu hồi thông tin, Nguyên Thần phi bước nhanh hướng khoang thuyền lớn đi đến, vừa đi vừa nghĩ, nhất định phải tốc độ cao cùng đối diện bắt được liên lạc. Hắn suy nghĩ một chút, quay đầu hướng bên cạnh nhà vệ sinh đi đến, gặp hắn đi nhà vệ sinh, Aiello cung kính tại cửa ra vào đứng thẳng. Hắn cũng không có hoài nghi Nguyên Thần phi ý tứ, chẳng qua là tận một cái cận vệ chức trách. Bất quá có hắn tại cửa ra vào, dùng thính lực của hắn, Nguyên Thần phi nghĩ thông suốt lời cũng làm không được. Bất đắc dĩ thả mấy giọt hàng tồn, Nguyên Thần phi ra tới. Phi Ly đại tế ti phái tới thỉnh Nguyên Thần phi vệ binh đã đến. Nguyên Thần phi lại tìm không thấy lấy cớ. Chỉ có thể đi theo vệ binh đi khoang thuyền lớn. Đến phòng chỉ huy, Phi Ly đại tế ti đang ngồi ở chỉ huy của hắn trước sân khấu. Phía trước là một hàng hình ảnh ba chiều màn hình. Trong tấm hình chính là Hoa Thần tộc đại quân tại chậm rãi tới gần. trên bầu trời càng là xuất hiện đầy trời mọc ra cánh tiểu yêu tinh. Đó là hoa yêu, hoa thần tộc trên không quân đoàn. Hoa yêu sức chiến đấu xa không thể cùng địa tinh tộc tàu bay so. Cho nên cho tới nay địa tinh tộc nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Bất quá tại Nhu Oa Hàn Phi Vũ liên hợp phá hủy gần nửa tàu bay về sau. Quyền khống chế bầu trời thay chủ, Merlin càng là trực tiếp hướng phía sau thỉnh điều một cành hoa yêu quân tới, mặc dù chư thần hạn chế tổng chiến lực, lại không hạn chế đổi quân đội. Xem ra bọn hắn lần này là muốn đánh không chiến. Nguyên thần Phi thấy tràng diện này, lập tức nói, Phi Ly hừ một tiếng, ta không cho là như vậy. Này điểm trên không ưu thế, còn xa không thể đối hoa thần cứ điểm tạo thành uy hiếp. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là, vì cái gì bọn hắn ở thời điểm này khởi xướng tiến công? Nguyên thần Phi, này cùng nhân tộc nhiệm vụ có quan hệ sao? Hẳn không có, nếu như có, Nguyên thần Phi cúi đầu suy tư một chút. Cái kia có thể là vì phối hợp Nhu Oa. Nhu Oa, Phi Ly đại tế ti hiện tại vừa nghe đến cái tên này liền bốc hỏa. Đã một ngày đi qua, Nhu Oa khả năng đã lẻn về cứ điểm. Hoa thần tộc ở thời điểm này tiến công, rất có thể liền là phối hợp hành động của nàng. Ta hoài nghi, Nhu Oa tiếp xuống có thể sẽ tại cứ điểm có động tác lớn. Phi Ly tế tự bừng tỉnh đại ngộ, cho nên hoa thần tộc tiến công, hấp dẫn binh lực của chúng ta, chính là vì phối hợp nàng hành động. Rất có thể, truyền lệnh binh sĩ, triệu hồi ba cái đại đội, tại cứ điểm bên trong các trọng yếu cứ điểm nghiêm mật trấn giữ. Nguyên thần Phi lại như cũ nhíu, mày, nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Phi Ly đại tế ti nhìn về phía Nguyên thần, Phi, ô, nói một chút. Nguyên thần Phi thở dài, đi qua thời gian dài như vậy, ta đối tình huống bên kia hiện tại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Dùng loại tình huống này làm ra bất kỳ phán đoán gì, đều khuyết thiếu căn cứ. Bất quá, Nguyên thần Phi kéo dài ngữ điệu, làm sao? Phi Ly từ ấy vượt quả nhiên hỏi, nếu không biết đối phương nghĩ như thế nào, vì cái gì không hỏi bọn họ một chút đâu? Hỏi bọn hắn, Phi Ly tự ngạc nhiên, Nguyên thần Phi đã lấy ra thần chi kêu gọi, vật này có thể cùng bất luận cái gì ngươi nghĩ muốn liên lạc với người liên hệ. Có khả năng liên hệ đại tế ti, cũng có thể liên hệ vị kia Merlin tướng quân. Phi Ly tế tự lập tức mắt nháng lửa, này nhưng là chân chính thần vật a, thành lập liên hệ lúc hoàn toàn không nhìn không gian, coi như là địa tinh đại đế quốc đều có thể liên hệ đến. Bất quá đáng tiếc, giới hạn lần này nhiệm vụ cùng nhân loại sử dụng. Ý của ngươi là cùng vị kia Merlin tướng quân nói chuyện, xem có thể hay không moi ra chút lời tới. Nguyên thần Phi nói, nếu vô phương âm thầm liên hệ, liền dứt khoát đi đến chỗ sáng, hữu dụng không? Phi Ly ngươi hoặc thử một chút chứ. Nguyên thần Phi nói xong đã mở khải thần chi kêu gọi. Bất quá hắn không nói gì, mà là mở ra sau trực tiếp đem thần chi kêu gọi nhắm ngay Phi Ly. Hắn sợ Merlin hiểu lầm, vừa mở miệng liền lộ tẩy. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng dù sao cũng phải đề phòng một chút. Phi Ly nhân tiện nói, Merlin, Phi Ly. Điện thoại đầu kia truyền đến Merlin rõ ràng kinh ngạc tiếng. Làm nhiều năm đối thủ cũ, Merlin tự nhiên rất quen thuộc Phi Ly thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.